Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, trang 253. Hoppner một phách ghế dựa tay vịn, cười to nói, A tiên sinh quả nhiên là cái sảng khoái người. Không quan hệ, mặc kệ nhìn đến cái dạng gì ảo cảnh, ta đều sẽ không trách tội ngươi. Elliot nói, không đơn thuần chỉ là ta, còn có ca vũ đoàn những người khác. Hoppner nói, có thể, Elliot hơi chút điều chỉnh hạ dáng ngồi, khởi tay kích thích cầm huyền, sâu thẳm mắt đen nhìn thủ tọa trung niên nam tử, lược hiện khàn khàn thanh âm trầm thấp nói, như vậy, kế tiếp ta đem vì đại gia diễn tấu tinh linh thơ ca thiếu nữ cùng kiếm sĩ, Simiu cúi đầu. Đem kẹp ở chỉ gian lưỡi dao thu hồi trong tay áo, Miria ca vũ đoàn từ xuất đạo đến nay. Chưa bao giờ chịu quá khuất nhục như vậy, thượng một cái vũ nhục các nàng đoàn đội người. Đã xuống mồ vì an, nét Hoppner sao? Nàng nhớ kỹ, Mary ấy nấy không thôi. Nhỏ giọng về phía Thư Lê xin lỗi. Tiểu Amo, thực xin lỗi. Thư Lê lắc đầu, không phải ngươi sai. Cho nên, không cần xin lỗi, cả vũ đoàn xin giúp đỡ. Elliot nguyện ý hỗ trợ, vốn dĩ chỉ là một kiện chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ. Nhưng ai đều không có dự đoán được, phục vụ đối tượng là một cái ngang ngược không nói lý ra hỏa. Ỷ vào chính mình có tiền có thế, liền làm khó người khác, nếu Elliot không đáp ứng. Cả vũ đoàn người hôm nay đều đừng nghĩ bước ra căn nhà này đại môn. Thế giới này cùng hắn nguyên lai thế giới hoàn toàn bất đồng, không có pháp chế ước thúc. Thượng tầng giai cấp có thể đối tầng dưới muốn làm gì thì làm, thậm chí không cần đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Thế giới này quá hắc ám, đáng được ăn mừng. Chính là Elliot không phải nhân loại bình thường nhạc sư, đàn tấu tinh linh thơ ca đối hắn không hề ảnh hưởng, nhưng là cứ như vậy bị uy hiếp đàn tấu cùng, làm người thực không thoải mái. Hiển nhiên Elliot cũng là như vậy tưởng. Thư Lê nghe ra hắn ý ngoài lời, ta có thể đàn tấu tinh linh thơ ca, đến nỗi người nhìn đến ảo cảnh là tốt là xấu, ta không phụ trách nhiệm. Này thực Elliot, Thư Lê quay đầu nhìn về phía điều chỉnh thử cầm huyền thanh niên tóc đen. Elliot nhận thấy được hắn nhìn chăm chú. Ở Hoppner nhìn không tới góc độ, hướng hắn chớp chớp mắt, Thư Lê hiểu ý gật đầu. Nâng lên tay phải phúc ở trước ngực, sờ đến dấu ở bên trong quần áo nhẫn chữ vật, ở mọi người chờ mong hạ. Elliot ngừng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đàn hạc cầm huyền. Thoáng chốc, trong đại sảnh vang lên du dương âm nhạc, nước suối mát lạnh âm sắc, nghe được nhân tinh thần rung lên, so phía trước càng thêm tinh vi cầm kỹ. Đàn tấu ra không gì sánh kịp âm nhạc, trong nháy mắt lệnh mọi người linh hồn đều vì này run rẩy. Ở kia xa xôi thời không ba ca hà lẳng lặng mà chảy xuôi, mỹ lệ tinh linh thiếu nữ cưỡi tuyết trắng một sừng thú từ trên trời giáng xuống phát hiện nằm ở bờ sông nhân loại kiếm sĩ thiện lương tinh linh thiếu nữ cứu trị bị thương nhân loại kiếm sĩ. Hơi hiện khàn khàn nam nhân thanh âm sướng nổi lên cổ xưa tinh linh thơ ca. Cùng với duyên dáng tiếng đàn, đem một bức bức họa cuộn tròn chậm rãi đang nghe chúng trước mắt triển khai, dung nhập ma pháp thơ ca. Mở ra thần kỳ ảo cảnh, chưa bao giờ nghe qua tinh linh thơ ca mọi người. Toát ra si mê thần sắc, Hoppner nguyên bản không cho là đúng mặt bỗng dưng ngẩn ra. Bất chi bất giác buông trong tay chén rượu, ngồi thẳng thân thể, nhìn thẳng phía trước, Thư Lê sấn mọi người tiến vào ảo cảnh là lúc. Thần không biết quỷ không hay mà từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái thật nhỏ hạt giống. Ngón tay bắn ra, hạt giống chuẩn xác không có lầm mà rơi xuống Hoppner ghế dựa phía dưới, không tiếng động mộc hệ ma. Pháp sử hạt giống ở không có bùn đất dưới tình huống. Tự động nảy mầm sinh trường, mấy giây chi gian, nở rộ một đóa màu tím tiểu hoa, tiểu hoa tản mát ra một cổ ngọt nị mùi hương. Nhanh chóng ở trong không khí tràn ngập mở ra, vô thanh vô tức mà chui vào Hoppner trong lỗ mũi. Thư Lê nhìn đến Hoppner trên mặt lộ ra mê võng thần sắc, liền biết mùi hoa phát huy tác dụng, đây là ám u thảo. Nhân loại bình thường ngửi được nó mùi hoa sẽ dẫn phát mặt trái cảm xúc, ngắn ngủi mà tiến vào điên cuồng trạng thái, phối hợp tinh linh thơ ca chung ma pháp, đem dẫn ra người nghe sâu trong nội tâm nhất sợ hãi đồ vật. Hoppner muốn nhìn ảo cảnh kia, hắn cùng Elliot liền thỏa mãn hắn nguyện vọng. Tuổi trẻ thiếu niên kiếm sĩ là đến từ Cecilia vương tử ấn cùng mỹ lệ tinh linh thiếu nữ kết bạn mà đi bước lên thần kỳ mạo hiểm chi lữ. Hoppner hô hấp đột nhiên dồn dập lên, trước mắt hắn xuất hiện một cái đen nhánh huyệt động, thân xuyên áo giáp kiếm sĩ chật vật mà bò sát huyệt động, chỗ sâu trong truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Kiếm sĩ bò đến càng nhanh, dùng hết toàn lực hướng ngoài động phóng đi, nhưng mà hắn quá mệt mỏi, thể lực cùng tinh lực sắp hao hết, chỉ có chạy trốn bản năng chống đỡ thân thể hắn. Nét nét Hoppner, cứu cứu chúng ta, phía sau truyền đến đồng bạn kêu gọi. Kiếm sĩ phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục đi tới. Đột nhiên hắn cẳng chân bị người một phen túm chặt. Nét, ngươi không thể một người trốn, cần thiết mang chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Bắt lấy hắn cẳng chân người suy yếu mà cầu xin, là ngươi, là ngươi xúi dục chúng ta tới nơi này thám hiểm, ngươi không thể bỏ xuống chúng ta một mình rời đi. Kiếm sĩ quay đầu lại, dùng sức mà đá người nọ, buông ra, ngươi mau thả ta ra. Là các ngươi quá vô dụng, kéo ta chân sau, sớm biết rằng các ngươi như vậy nhược, ta liền sẽ không tới nơi này thám hiểm. Không được, ngươi không thể đi, băng cơ còn ở động, huyệt chỗ sâu trong, ngươi không phải hắn bằng hữu sao? Như thế nào có thể ném xuống hắn? Băng cơ, kiếm sĩ lẩm bẩm, hắn là đại kiếm sư, sẽ không có việc gì, đồng dạng từ nhỏ bắt đầu luyện kiếm. Vì cái gì chính mình hơn 30 tuổi còn dừng lại ở đại kiếm sĩ cấp bậc, mà băng cơ cũng đã là đại kiếm sư, đại kiếm sĩ cùng đại kiếm sư chỉ có một chữ chi kém, thực lực lại có cách biệt một trời, hắn đố kỵ băng cơ, sao có thể quay đầu lại cứu hắn? Trong lòng hung ác, kiếm sĩ giơ lên kiếm, thư hướng cái kia bắt lấy hắn cẳng chân ra hỏa. A a a, huyệt động vang lên chói tai tiếng kêu thảm thiết, kiếm sĩ giết chết trở ngại người của hắn, ra sức bò xuất động khẩu, chói mắt ánh mặt trời chiếu đến hắn trên mặt, làm hắn không mở ra được đôi mắt, mà ở vào ảo cảnh Hoppner. Rõ ràng mà thấy được kiếm sĩ mặt, hắn là 15 năm trước chính mình. Hoppner hoảng sợ mà đánh giá bốn phía, khiếp sợ phát hiện mỗi ngày buổi tối tra tấn chính mình ác mộng, rõ ràng mà tái hiện. Hết chương.